Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 829, đi mua đồ điện tử. Góc truyện audio.com, editor, May. Được, Tiểu Thỏ cao hứng gật đầu liên tục, ngồi ăn thêm trong chốc lát tán gẫu một chút. Nam sinh tên Chu Thông Hàng kia tiếp điện thoại tựa hồ là nói buổi chiều trong nhà có thân thích nào đó muốn đi qua, bảo anh ta vội vàng về nhà chiêu đãi một chút, sau đó liền cúp. Chu Thông Hàng vẻ mặt áy náy nhìn mấy người bọn họ nói, ngượng ngùng, trong nhà có người đến, tôi phải trở về. Không có việc gì, Cố Trường Tịch cười cười, thấp giọng nói, chờ có rảnh cùng nhau sang đây xem máy tính nữa. Được, sau khi Chu Thông Hàng kia đáp một tiếng, sau đó liền đi. Các người muốn đi xem máy tính, Trình Thi Đồng nhìn Cố Trường Tịch vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, Cố Trường Tịch cười cười nói, máy tính sách, tay dùng lúc lên đại học trước đó hư mất, vừa vặn thừa dịp ngày nghỉ đi ra mua lại một cái, cậu ta vừa vặn cũng muốn mua cái loa, chúng tôi liền cùng nhau tới. À, Trình Thi Đồng gật gật đầu, lại tiếp tục hỏi, vậy lát nữa anh còn đi xem máy tính không? Đi, một đôi mắt xinh đẹp của Cố Trường Tịch nhìn Trình Thi Đồng, hỏi ngược lại cô muốn cùng đi xem không? Được, Trình Thi Đồng gật đầu liên tục nói, vừa vặn tôi cũng đi mua tai nghe kia của tôi lúc quân huấn bị tôi không cẩn thận đạp một cước, sau đó cái tai nghe tai trái kia liền không thế nào vang lên nữa. Vậy thì cũng đi qua đi, Cố Trường Tịch mỉm cười. Tiểu Thỏ quay đầu nhìn người này một chút, lại nhìn người kia một chút, trong nội tâm lập tức lệ rơi đầy mặt, vì sao các người lại không hỏi xem ý kiến tôi chứ? Trước rõ ràng đã nói buổi chiều, cùng đi mua quần áo nha, sao lại đi dạo tiệm thương phẩm điện tử chứ? Được rồi, ngoan ngoãn, sau khi theo giúp tớ mua xong ống nghe chúng ta lại đi mua quần áo. Trình Thi Đồng nhìn Tiểu Thỏ vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nhịn không được liền bật cười. Như là đã ăn xong, Cố Trường Tịch đi tính tiền, ba người bọn họ liền cùng nhau đi ra ngoài tiệm. Lầu 2 vừa vặn có một tiệm bán sản phẩm điện tử. Cách chương,